Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 376, năng lượng vũ trụ. Mà tại Haliben sau khi đi, Hyakun đầu tiên bỏ ra một chút công sức đối Delia giải thích mình rốt cuộc thiếu Haliben nhân tình. Gì? Sau đó chính là cùng Delia đi ra ngoài trắng trợn mua sắm. Vì tiếp xuống lữ hành làm chuẩn bị. Cuối cùng tại trải qua đến trưa mua sắm về sau. Đã 10 phần mệt nhọc hai người về tới khách phòng. Delia đi tắm trước. Mà Hyakun thì là lần nữa đem viên kia hộp vuông mở ra. Ngô, trong trí nhớ chưa từng xuất hiện nhan sắc. Là cái khác cá thể sao? Như là đã biết được trước mắt khối này hình bầu dục bảo thạch là Deoxy hạch tâm bản thể. Nhưng là tại Hyakun trong trí nhớ. Tựa hồ cũng không có đá quý màu vàng phát hiện. Thế là Hyakun suy đoán. Đây là một cái chưa từng xuất hiện qua cá thể. Lulu, đi ra một cái đi. Giúp ta nhìn một chút làm sao mới có thể để ra hỏa này thức tỉnh khôi phục. Thời khắc mấu chốt, tìm Lulu. Đối với loại này nghi nan tạp chứng. Lulu từ trước đến nay 10 phần lành nghề. Hừ tương đương lại đến ta xuất mã thời điểm tương đương, theo sát một trận tiếng hoan hô truyền ra. Lulu tiểu xảo thân hình liền xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Huy động trong suốt cánh đi lòng vòng vòng, tung xuống từng mảnh nhỏ điểm sáng. A, hôm nay ngươi tại sao không có đi ngủ à Lulu? Ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu bảo ngươi mấy lần đâu. Hyakun nhìn xem như thế thanh tỉnh Lulu 10 phần nghi hoặc. Cảm giác chính mình khả năng chỉ thấy được một cái giả Lulu. Hừ tương đương, nhưng Lulu đang nghe xong Hyakun lời nói về sau. Hừ lấy bay đến Hyakun trên bờ vai. Xe nhẹ đường quen bắt lấy Hyakun thái dương. Ngay sau đó chính là dùng sức kéo một cái. Tê, đau. Ồ, không đúng. Lulu, ngươi bây giờ là bản thể sao? Ngươi đã khôi phục nha. Nha, thật sự là quá tốt. Trong nháy mắt đau đớn kém chút để Hyakun nước mắt đều rớt xuống. Nhưng là sau đó Hyakun cũng phản ứng đi qua. Trước đó là hình chiếu Lulu là không thể tiếp xúc đến chính mình. Mà bây giờ Lulu có thể bắt lấy tóc của mình. Cái này cũng đã nói lên hiện tại Lulu đã là bản thể. Cái này khiến Hyakun lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đưa tay một phát bắt được Lulu. Hoan thiên hỉ địa lắc lư. A, nha nha, muốn choáng, thả ta ra nha hỗn đản. Ngao nha, thật sự là bị lay động đến có chút không chịu được Lulu. Lớn tiếng hét lên lấy từ Hyakun trên tay giãy giụa đi ra. Tức giận căm tức nhìn Hyakun. Hì, trong lúc nhất thời thật là vui có chút kích động. Lulu ngươi không cần để ý. Đừng lại tức giận, nhanh lên nhìn xem cái này Deoxy tình huống A tương đương, Hyakun cũng phát giác mình quả thật có chút. Kích động quá mức, thế là lập tức liền nói sang chuyện khác, đem mục lục lực chú ý chuyển rời đến Deoxy trên thân. Hừ, không để ý tới ngươi. Tức giận Lulu ngoài miệng nói không để ý tới Hyakun, nhưng lại vẫn như cũ kích động cánh nhỏ bay đến Deoxy hạch tâm bảo thạch phía trên. Đưa tay lục lọi mấy lần về sau, liền hai tay ôm ngực bay trở về Hyakun trước mặt nói. Cái này bảo thạch bên trong vũ trụ lực lượng đã còn thừa không nhiều. Muốn dựa vào phục hồi từ từ, ít nhất phải mấy chục năm mấy trăm năm sau. Lulu vừa lên đến liền cho Hyakun dội cho một thùng nước lạnh, cái này khiến nguyên bản có chút mong đợi Hyakun lập tức ỉu xìu xuống tới. Có chút thất vọng sờ lên viên kia đá quý màu vàng. Kỳ thật nếu là muốn cho cái này Deoxy mau chóng khôi phục lời nói. Cũng không phải không có cách nào. Bất quá Lulu tại dừng lại một chút về sau. Tiếp tục chống nạnh mở miệng nói ra. Hyakun động tác trên tay lập tức liền ngừng lại. Quay đầu một mặt im lặng nhìn về phía Lulu. Hì. Kỳ thật chỉ cần cho cái này Deoxy bổ sung một chút năng lượng vũ trụ, liền có thể để nó mau chóng thức tỉnh. Lulu nhìn thấy Hyakun biểu lộ một mặt được như ý bay đến. Hộp vuông đến biên giới ngồi, vui vẻ lung lay hai chân tiếp tục nói. Theo ta được biết, những cái kia từ trong vũ trụ hạ xuống trên cái tinh cầu này vẫn thạch, đều mang theo nhất định năng lượng vũ trụ, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Nếu là ngươi thu thập một chút những thứ này vũ trụ vẫn thạch, cũng để cái này dioxy hấp thu trong đó năng lượng vũ trụ, ta muốn nó nhất định sẽ rất nhanh liền thức tỉnh. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, vẫn thạch à, ta nhớ được ta giống như có một viên nha. Bị Lulu kiểu nói này, Hyakun liền nhớ tới trước đó tại núi MT, Moon đạt được khối kia mảnh vỡ thiên thạch. Sau đó cấp tốc tại tùy thân trong hành trang tìm kiếm. Cuối cùng rốt cục đem viên kia lãng quên thật lâu mảnh vỡ thiên thạch tìm được. Đồng thời nhẹ nhàng đặt ở đá quý màu vàng bên cạnh. Ngay sau đó, Hyakun liền trông thấy, đá quý màu vàng cùng vẫn thạch tầm đó đột nhiên lóe ra một chút điểm hào quang màu vàng. Có thể rõ ràng nhìn ra, một chút xíu thần bí năng lượng ngay tại từ mảnh vỡ thiên thạch ở trong chảy vào bảo thạch bên trong. Đá quý màu vàng trong đó quang mang cũng bắt đầu dần dần sáng lên. Bất quá loại hiện tượng này cũng chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ. Ngay sau đó đá quý màu vàng cùng vẫn thạch liền đồng thời phai nhạt xuống. Đây là có chuyện gì? Hyakun đưa tay cầm lấy khối kia mảnh vỡ thiên thạch, nhìn xem đã không có phản ứng cả hai. Trong miệng nghi ngờ nói, là cái này mai mảnh vỡ thiên thạch năng lượng trong đó hao hết. Cái này dù sao chỉ là một mảnh vụn, mặc dù nó cũng có thể chính mình khôi phục năng lượng. Nhưng dù sao năng lượng trong đó có hạn, giống vừa rồi cái chủng loại kia trình độ, đoán chừng phải kể tới 10 hơn trăm lần bổ sung năng lượng, mới có thể đem dioxy tỉnh lại. Lulu hiển nhiên là nhìn ra trong đó tình trạng. Thế là liền đối với Hyakun mở miệng nói ra. À, vậy làm sao bây giờ? Chậm rãi chờ. Hyakun biết chứ chỉ đem trên tay mảnh vỡ thiên thạch thu về. Một mặt không cao hứng biểu lộ nói. Hừ hừ, tương đương đã mảnh vỡ không giải quyết được. Vậy liền đi tìm chân chính hoàn chỉnh vẫn thạch nha. Vừa vặn viên kia mảnh vỡ thiên thạch bắt đầu từ Rayquaza bản nguyên vẫn thạch bên trên bong ra từng màng mảnh vỡ, năng lượng trong đó đoán chừng liền bản thể một phần ngàn đều không có. Người muốn đi tìm tới chân chính bản nguyên vẫn thạch, dioxy hẳn là liền sẽ rất nhanh thức tỉnh. Lulu ánh mắt khinh bỉ từ trên cái hộp bay lên, chống nạnh đối Hyakun thở phì phò nói. Rayquaza bản nguyên vẫn thạch, ta nhớ được hẳn là tại hoen ống khói núi bên trong. Ta đã biết, xem ra sau này có thời gian nên đi hoen tản bộ một vòng. Hyakun nghe xong Lulu, đưa tay nhẹ nhàng đem hộp vuông đắp kín. Sau đó thu hồi chính mình không gian tùy thân bên trong. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết nghị. Nếu như là đối tương lai đã có một chút kế hoạch, mà liền tại Hyakun suy nghĩ tương lai thời điểm, bên cạnh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra một điểm. Delia mang theo tóc còn ướt ló đầu ra, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, có chút ngượng ngùng đối Hyakun nói. Hyakun, ta phía sau lưng không đụng tới. Có thể tới giúp ta xoa một chút phía sau lưng sao? Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất để Hyakun hỗ trợ trà lưng, chờ Delia vẫn là rất ngượng ngùng. Nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ khiến người tâm động. Đương nhiên có thể. Ta đến lạc tương đương, loại chuyện này Hyakun làm sao lại cự tuyệt. Trong đầu những chuyện khác trong nháy mắt đẩy qua một bên. Hyakun không cần suy nghĩ liền xông tới. Chỉ để lại tại chỗ sạm mặt lại Lulu. Mỹ hảo thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Vào đêm, Hyakun ôm Delia nằm tại gian phòng giường lớn phía trên. Nhìn xem Delia đã ngủ say mặt. Khóe miệng cũng là phác họa ra nụ cười hạnh phúc. Mà vừa lúc này, để ở một bên trong hành trang đột nhiên truyền đến tích tích tích tiếng vang. Hyakun khẽ chau mày, sau đó thận trọng đứng dậy, mở ra ba lô của mình, lấy ra ngay tại phát ra tiếng vang đác voi mặt nạ. Rón rén chạy đến ban công vị trí, mang lên mặt, liên tiếp thông tin. Uy, ai nha, mấy giờ rồi, ngày mai còn muốn đi làm cái kia. Hyakun ngữ khí mang theo điểm điểm oán khí. Hiển nhiên cũng không phải là hết sức cao hứng. Khụ khụ, ha ha, tốt rồi đừng nóng giận. Là ta bây giờ tại Ogi City bến tàu. Có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ dễ dàng tới đây một chút đi. Mà thông tin đối diện, hiển nhiên cũng nghe ra Hyakun bất thiện ngữ khí. Hò nhẹ một tiếng về sau. Ha ha cười nói. Giovanni, chậc chậc, ngươi quả nhiên không có việc gì. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ một chút. Ta lập tức liền đi qua. Nghe được trong máy bộ đàm truyền đến Giovanni thanh âm. Hyakun trong lòng này chút ít nộ khí liền cấp tốc tiêu tán. Tại chi tiêu tán còn có trước đó lo lắng. Khóe miệng dần dần câu lên vẻ tươi cười. Quay người cầm lên quần áo. Đi lặng lẽ ra ngoài phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.